Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 661, Yêu Tôn khóc rồi. Đại Yêu Tôn nói chuyện rất nhỏ nhẹ, nhưng lúc này lại lộ ra hào khí mà người bên ngoài khó có thể sánh bằng, tay áo lớn nhẹ nhàng lắc lư, cười lạnh nói, người kia dùng chút thủ đoạn nhỏ hủy hoại ôn nhu hương của ta, làm hỏng một hồ đan dược tốt thế này cũng khá nham hiểm, chỉ có điều mấy thủ đoạn nham hiểm này cũng quá hẹp hòi rồi. Thật sự cho rằng cái này có thể cùng làm khó được bổn tôn và Long Thành bên kia sao? Núi Vấn Thiên khiêu khích không thành thì lập tức giở trò ở trên đan, nếu ta đưa một lượng yêu đan này cho Long Thành, vậy thì sẽ khiến cho người ta mượn cớ. Nếu ta không cho thì trong lòng sẽ nảy sinh khúc mắc. Cố ý kéo dài hiềm khích cũng để cho Long Thành không vui trong lòng. Hắn vừa nói, trên mặt hiện lên một nụ cười gằn, chỉ là như thế hắn đã thực ra cho rằng mình quá thông minh rồi. Truyền lệnh xuống. Vẻ mặt hắn có vẻ lạnh lùng cứng rắn, lập tức tu sửa lại ôn nhu hương, tìm lại yêu cơ, mở rộng ôn nhu hương. Tất cả đan cổ yêu sư toàn lực ứng phó, bổn tôn phải luyện lại yêu đan. Không phải hắn đã phá hủy của ta 10 vạn viên yêu đan sao? Bổn tọa muốn trong thời gian một tháng luyện ra 20 vạn viên yêu đan. Rõ ràng yêu tôn tức giận, cho nên không ai dám chậm trễ. Câu nói mà yêu tôn nói không sai. Đối với ôn nhu hương mà nói, người của Nam Sơn Minh này thực sự chỉ là chút thủ đoạn nhỏ. Lầu Cát, cung điện ở ôn nhu hương bị hủy hoại thì sẽ như thế nào? Dùng thần thông lớn, xây dựng lại chẳng qua chỉ là chuyện mấy ngày. Nhưng trong một trận đại loạn, yêu cơ tử thương chạy trốn hết thì sao? Khắp nơi Nam Cương đều là yêu quái, từ đó mà lựa chọn người có tư chất tốt, tùy tiện dạy dỗ một chút sẽ lại là một yêu cơ mới. Hơn nữa những người ở ôn nhu hương vốn đã có thanh danh khiến cho người ta chạy theo như lùa vịt vào đứng đầu bảng nhóm quan nhân, trên người cổ trùng thì các nàng có cơ hội chạy trốn cũng không dám trốn. Một khi các yêu vương xuất động, ra lệnh, vẫn sẽ ngoan ngoãn chạy về. Mà chỉ cần có yêu cơ, chỉ cần có ôn nhu hương toàn lực ứng phó. Ngươi dùng thủ đoạn ấu trĩ như vậy để hủy diệt 10 vạn yêu đan, cái đó đã là gì? Ôn nhu hương chưa bao giờ là một nơi cố định. Cũng không phải chỉ là vài người cụ thể. Đây mới là nơi lợi hại nhất ôn nhu hương, cũng là nơi đáng sợ của yêu tôn. Cho nên sau khi yêu tôn ra lệnh một tiếng, toàn bộ Nam Cương lập tức náo nhiệt. Từng ngọn núi cao bị san bằng, từng gốc cây đại thụ to lớn bị chặt xuống, từng căn lầu gác tinh xảo được mọc lên từ dưới đất. Mà vô số yêu vương dẫn thuộc hạ của mình đi cướp bóc khắp nơi, cũng không biết có bao nhiêu người đang tĩnh tu trong núi. Hoặc là yêu tộc hoảng sợ chạy trốn đều bị yêu vương bắt lại, người mạnh mẽ sắp xếp vào yêu vệ, người nhẹ nhàng yếu điệu thì trực tiếp bôi son bôi phấn để trở thành một yêu cơ mới. Toàn bộ yêu địa Nam Cương, gần như chỉ trong tích tắc đã trở thành một cảnh ảm đạm bi thương. Mà ở trên ôn nhu hương, bỗng nhiên lại mọc lên một nơi giống như cảnh trong mơ, tinh xảo mỹ miều. Mà nếu chỉ như vậy, thì cũng thôi đi. Chỉ mỗi yêu cơ thôi thì không thể luyện ra yêu đan. Còn cần phải có con người nữa. Trước đây ôn nhu hương đại loạn, người chết thảm trong trận đại loạn này cũng không ít, ít nhiều cũng làm cho có vài người sinh lòng sợ hãi không dám tới đây. Vì thế yêu bỗng nhiên lại làm một chuyện làm người ta kinh ngạc. Công khai lập đàn tế tiên, nghiên cứu về vô tương bí điển. Sau khi yêu tôn trở về từ Vấn Thiên, trong tay vốn đã nắm một phần nội dung trong vô tương bí điển, lại sao chép được một phần của Long Thành, nội dung nắm giữ đã vượt xa so với người bình thường. Ít nhất là trước mắt xem ra hắn nắm giữ nhiều hơn Long Thành, mà dưới tình huống này. Hắn chỉ nhẹ nhàng lấy ra mấy trang trong đó, công khai mở đàm luận, lập tức kinh động đến người trong thiên hạ. Thế là, từng đám người mãnh liệt đổ về Nam Cương. Trong đó không chỉ có vô số người bình thường đi xem náo nhiệt, thậm chí còn có một lượng lớn luyện khí sĩ. Cùng với những người này tới, ôn nhu hương lại được xây dựng lại lần nữa. Thậm chí, so với trước kia còn náo nhiệt hơn. Ôn nhu hương nói yêu đang chuẩn bị lúc trước có vấn đề, rốt cuộc là cố ý trì hoãn hay là có ý gì khác đây? Mà lúc này Long Thành, đám người Long Thành thiếu chủ đang đi về phía ôn nhu hương để lấy một nhóm yêu đang mới cho Long Thần Vương dùng để tu hành. Nghe được tin tức này thì nhất thời cảm thấy có chút bất ngờ, nhất là Long Thành thiếu chủ, trong lòng đã đột nhiên rung lên, trên chuyện giao nhận yêu đang sẽ không có vấn đề gì chứ? Vị yêu tôn kia không những không phải cố ý trì hoãn, ngược lại còn biểu hiện thành ý của hắn. Mà Mặc tiên sinh lại có vẻ rất lạnh nhạt với tin tức này, trước đây chúng ta phái người ôn nhu hương nhận yêu đan, lúc Nam Sơn Minh đại náo Ôn Nhu Hương thì đã tận mắt nhìn thấy có người động tay động chân vào yêu đan, sau đó trà trộn vào trong đan trì, hẳn là đoán được đám yêu đan đó là chuẩn bị cho thần vương. Cho nên mới dùng thủ đoạn này. Nếu Yêu Tôn ra vẻ không biết, đưa chỗ yêu đan kia cho chúng ta, chính là trong lòng có ý đồ xấu, ám hại thần vương. Nhưng ông ta lại đang giữ chỗ yêu đan kia, như vậy chờ đợi cũng là chuyện tốt. Sao lại đáng ghét như vậy? Giọng nói vị Long Thành thiếu chủ kia rất tức giận, ánh mắt chợt lóe lên, lại thấp giọng nói, nếu như vậy, đúng là không trách được Yêu Tôn trì hoãn, chẳng qua điều ta lo lắng chính là tu hành của phụ vương đã phá công một lần, lần tu hành này tuyệt đối không thể chậm trễ. Sẽ không chậm trễ. Vị Mặc tiên sinh kia thản nhiên nói, vốn dĩ Long Thành giữ lại 4 vạn yêu đan. Đủ để thần vương tu hành khi cần thiết, mà bây giờ Ôn Nhu Hương cũng đã tốn rất nhiều công sức, xây dựng lại Ôn Nhu Hương, một lần nữa tế luyện yêu đan, tối đa 1 tháng sẽ có 10 vạn yêu đan mới vận chuyển tới đây, huống hồ đại hạ trong giang hồ vốn cũng có rất nhiều yêu đan rải rác, cũng có thể thu thập được mấy vạn. Chương 662, Yêu Tôn khóc rồi, 2, lúc này Long Thành thiếu chủ mới yên tâm một chút, hạ giọng nói, thu thập vô tương bí điển, nếu thuận lợi thì vài ngày nữa có thể hoàn thành, mà thứ ta lo lắng nhất chính là chuyện yêu đan này, chỉ cần hoàn thành được việc này thì ít nhiều cũng có thể bù đắp lỗi lầm trước đây của ta. Hơn nữa ở Long Thành đã bắt đầu vì lo lắng chuyện này mà bắt tay vào chuẩn bị, bỗng nhiên Ôn Nhu Hương xảy ra điều bất thường. Ôn Nhu Hương được xây dựng lại, có rất đông nhân tộc tràn vào, yêu đan đang luyện thành từng đợt. Có vẻ như mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp. Nhưng mà đúng vào lúc này, có một chuyện nhỏ thu hút sự chú ý của đảo dược cung, có mấy viên đan dược hình dạng rất kỳ lạ được bày ra ở trước mặt yêu trụ, đó là mấy viên yêu đan màu xanh cùng với yêu đan bình thường, nhìn qua cũng không khác gì nhau là mấy, chỉ là hoa văn trên yêu đan, không hiểu sao lại xuất hiện một chút hoa văn màu máu, tụ lại trước sau, phân tán, ở trên đan dược loáng thoáng tạo thành hình một con bướm. Đây là cái gì? Yêu trụ nhìn thấy, trong lòng thấy kỳ lạ, chẳng lẽ thủ pháp của đan sư đảo dược sư mới mời tới có vấn đề? Tuyệt đối không phải vấn đề thủ pháp. Trong đó có một viên, vốn là được một vị lão đan sư luyện ra. Cung chủ đảo dược cung vẻ mặt nghiêm nghị, đan dược này vô cùng kỳ lạ, trước kia chưa từng thấy qua, nhất định là có vấn đề. Yêu trụ nhíu mày, có vấn đề hay không thì bắt tạm mấy tên nhân tộc tới ăn, như vậy không phải được rồi sao? Đã thử qua rồi. Cung chủ đảo dược cung thấp giọng nói, hậu quả rất đáng sợ, ăn đan này vào giống như khiến người ta ngu ngốc, hồn phách đều bị tổn hại. Lúc nói chuyện, bọn thuộc hạ sớm đã áp giải mấy người đi lên, chỉ thấy từng người nước mắt nước mũi, ngây ngốc cười. Vừa được thả ra thì lập tức ê a nhảy múa trong đại điện, dường như hoàn toàn không thấy các hung thần ác sát ở xung quanh. Yêu trụ nhìn thấy, sắc mặt lập tức cảnh giác, điềm nhiên nói, bây giờ chính Yêu Tôn tự mình hạ lệnh, thời điểm quan trọng luyện chế yêu đan tuyệt đối không thể để xảy ra vấn đề gì, lập tức mời Cổ Tiên tiên sinh tới tra rõ nguyên nhân, sau đó báo cáo lại cho Yêu Tôn. Nói cho hắn biết, bất luận như thế nào, đều phải đảm bảo 20 vạn viên yêu đan được này sẽ được luyện ra. Đảo dược cung các ngươi, tuyệt đối không được ngừng làm việc. Cách xử lý của vị bạch hổ yêu trụ này rất cẩn thận. Trước tiên bảo đảm luyện thành yêu đan, sau đó phong tỏa tin tức. Bởi vì hôm nay luyện khí sĩ Ôn Nhu Hương quá nhiều. Vô tương bí điển quả thực thu hút không ít người, một khi tin tức lộ ra, hậu quả sẽ rất đáng sợ. Chỉ là ngay cả hắn ta cũng không ngờ được, thay đổi lại tới nhanh như vậy. Như thể chỉ trong một đêm măng mọc thành bụi. Ngày đầu tiên chỉ mấy yêu cơ xuất hiện vấn đề, cảm thấy trên người hơi ngứa, không hiểu sao lại xuất hiện một ít đốm đỏ giống như vân bướm, cũng không quá coi trọng, còn trêu chọc lẫn nhau. Có phải là vì thú khuê phòng không, còn cố ý tô đậm lên. Nhưng đến ngày hôm sau đã có rất nhiều yêu cơ trên người xuất hiện các loại đốm đỏ tương tự, trong nháy mắt đã kinh hoàng truyền ra đủ mọi thông tin. Đến ngày thứ 3, càng nghiêm trọng hơn, bởi vì đã có vô số luyện khí sĩ nhân tộc, trên người cũng xuất hiện mẩn đỏ hình bướm, bọn họ kinh hoàng, hoặc là vận công luyện hóa, hoặc là tìm thầy thuốc khám bệnh lấy thuốc, nhưng mà nốt mẩn đỏ lại giống như khắc sâu trong thần hồn, làm thế nào cũng không hết. Ngay lúc đó, một nhóm yêu đan được luyện ra trong đảo dược cung cũng đã xuất hiện vân bướm. Thánh núi thành biển, liên tục không ngớt. Vô cùng kỳ dị. Sao lại thành ra như vậy? đột nhiên bị tin tức này kinh động, Yêu Tôn vừa mới xuất quan, nhìn bây giờ Ôn Nhu Hương đang khủng hoảng vì đại loạn, vẻ mặt đã trở nên có chút vặn vẹo, đây là lần đầu tiên hắn lộ ra bộ dạng thất thố như vậy, giọng nói cũng có chút thô lỗ. Độc, hoặc có thể nói là một loại chú. Bất luận là cổ tiên vẫn luôn hầu hạ bên cạnh hắn, hay là cổ vương là một trong ba đại yêu trụ, lúc này đều quỳ xuống trước mặt hắn, nhất là cổ tiên, vẻ mặt hoảng sợ đến cực độ, không biết là người nào lại luyện ra loại hồn độc như vậy. Bây giờ trong Ôn Nhu Hương có ít nhất là hơn 7 phần yêu cơ đều đã nhiễm độc này, chất độc không gây tổn thương đến thân thể nhưng lại ẩn nấp trong thần trí, rất khó bắt. Lúc bình thường cũng không có trạng thái khác thường, nhưng mà khi yêu cơ quan hệ với người, thậm chí trộn tiên thiên chi khí của người thì nó sẽ theo khí mà ra rồi trộn lẫn vào trong đó, một khi phát tác thì đừng nói yêu đan đã được khổ tâm luyện ra bị hủy, cho dù là bản tôn cũng khó trốn thoát. 7 phần. Sao có thể có đến tận 7 phần? Vẻ mặt Yêu Tôn cũng có chút vặn vẹo, cho dù hạ độc từng người một. Thì sao lại hại được nhiều người như vậy? Điểm đáng sợ nhất của độc này, chính là mọi người đều bị lây nhiễm khi tiếp xúc hoặc chạm vào vết thương, do đó cứ người này lây nhiễm cho người kia. Cổ tiên buồn bực nói, từ từ kéo ống tay áo trên cánh tay mình lên. Đồng tử của Yêu Tôn trong nháy mắt co rút lại. Chỉ thấy trên cánh tay già nua của hắn, cũng có một vết đỏ hình cánh bướm. Tất cả mọi thứ, thực ra chỉ xảy ra trong một vài ngày ngắn ngủi. Mà lúc này đội ngũ hộ tống nhị lão Phương gia hiện giờ cũng chỉ mới gặp được Phương nhị công tử cách đây không lâu. Còn chưa trở về Liễu Hồ. Người ở trên bông thuyền, Phương Thốn biết được tất cả mọi chuyện thông qua một con bướm bay xuống đậu vào đầu ngón tay của mình. Bây giờ, yêu nữ Hồ Huỳnh đã ở lại Ôn Nhu Hương, Phương Thốn để lại cho nàng một vài thứ, trong đó quan trọng nhất chính là một con bướm kia và con bướm trên người Lâm Cơ Nghi không khác nhau lắm, chỉ là phẩm cách cao hơn, còn có thể khiến cho Phương Thốn kịp thời biết được tin tức. Vì vậy, hắn lắng nghe những lời của Hồ Huỳnh nói với mình thông qua bướm, rồi nhẹ nhàng giơ tay lên để cho con bướm bay đi. Chương 663, giải được cổ trùng, không chữa được bệnh bản thân hắn lại nhìn những đám mây trắng trôi trên bầu trời, bỗng nhiên nở nụ cười. Phía sau trong khoang thuyền đang chơi mạt chược, cửa sổ bị đẩy ra, Vân Tiêu ló một cái đầu ra ngoài, huynh lại cười cái gì? Phương Thốn hạ giọng cười nói, búa đánh thành hố. Ngươi là cổ tiên, được xưng là người đứng đầu cổ đạo, chẳng lẽ không trị được loại độc này? Yêu Tôn nghe thấy cổ tiên bẩm báo xong thì nhất thời không tin nổi, gần như là mất hết phong độ gầm lên. Thánh Tôn tha mạng. Cổ tiên tràn đầy vẻ kinh hoàng, quỳ xuống khóc trống, không phải là hũ này không cố gắng mà là cổ này thật sự quá âm hiểm. Ta đã chủ động nhiễm cổ này chỉ để tìm cách giải. Nhưng càng nghiên cứu thì càng sợ hãi, cổ này rất lợi hại, trùng được sử dụng đều là loại trước đây lão phu chưa từng gặp, trong quá trình luyện pháp biến hóa trăm loại, làm rõ mỗi một loại thì không biết đến năm nào tháng nào, cho dù làm rõ sợ rằng cũng phải tìm được bản gốc thì mới có thể bốc thuốc đúng bệnh, như thế thì độ khó lại trở nên cao hơn một cấp. Người luyện cổ này quả thật là quá mức xảo trá, hắn vốn không muốn giết người mà là hại người mà. Nếu chỉ là cổ thì sẽ có cách giải, nhưng hôm nay độc kia loan ra, tăng lên gấp vạn, mặc dù không quá đau nhưng dáng vẻ rất đáng sợ. Ta có thể áp chế để giữ mạng, nhưng nếu muốn trừ tận gốc thì chắc chắn khó làm được. Đại Yêu Tôn nghe thấy lời này thì sắc mặt lại càng đáng sợ. Hắn không ngờ rằng chuyện lại trở nên như thế này. Thật ra trước đó hắn cũng đã vô cùng cẩn thận, dù sao trong Ôn Nhu Hương có nhiều nhất là âm tà, cho nên hắn không những mua chuộc những nhân vật như cổ tiên, mà còn nuôi dưỡng cổ vương sắp thành tinh ở bên người, làm tam đại yêu trụ, chính là muốn mượn lực bọn họ phòng ngừa những vấn đề này. Nhưng bây giờ trong Ôn Nhu Hương lại có nhiều quái cổ, mà lại là những con trước đây hắn chưa từng gặp. Cổ bình thường thì chỉ giết người, khống chế người, mà cổ này thì rõ ràng lại muốn hại người. Hoặc có thể nói cái này đã không còn là cổ nữa mà là bệnh. Cổ có thể giải, nhưng bệnh thì không. Đối với bệnh thì chỉ có trị liệu, nhưng nếu đến mức phải chữa khỏi cho từng người, e rằng vấn đề đó. Thánh Tôn đại nhân, không xong rồi. Vào lúc bầu không khí đang nặng nề thì lại có người vội vàng chạy đến bẩm báo. Đại Yêu Tôn căn bản không nghe, trong phút chốc đã đánh bay người này ra ngoài, đập thẳng vào cột, chết luôn, sau đó hắn nhanh chân đi về phía trước. Tới bên cửa sổ yêu đình. Ánh mắt vừa quét tới đã biết ngay cái gọi, không tốt, Là tình huống như thế nào? Ôn Nhu Hương đã rơi vào trong khủng hoảng vô tận. Yêu cơ với số lượng không rõ đều đang hoảng sợ chạy trên đường, kêu khóc cầu khẩn. Mà nhiều hơn trong đó là luyện khí sĩ, đa số đang rất hoảng sợ, từng đoàn đằng vân đi. Ai nhiễm phải căn bệnh kỳ quái này cũng đều bối rối chạy trốn, trong đó lại có thể nhìn thấy một số người đang ầm ĩ muốn chạy sang bên yêu đình này. Với tu vi của hắn, dù cách cực xa nhưng vẫn có thể nghe được vài câu. Đó là nói muốn tới tìm ông ta để đòi lại công đạo. Rốt cuộc là ai? Đại yêu tôn nghiến chặt răng, gân xanh trên trán nổi lên. Với công phu dưỡng khí của hắn, cho dù là lúc gặp nữ kiếm tôn ở trên núi Vấn Thiên, hắn vẫn có thể bình tâm tĩnh khí nói chuyện. Nhưng bây giờ lại không kiềm chế được. Hắn biết trận quái bệnh này sẽ tạo thành hậu quả gì. Yêu đan trong tay có thể luyện thành hay không chỉ là chuyện nhỏ, chuyện quan trọng là bây giờ Ôn Nhu Hương đã gặp phải khủng hoảng lớn, những người này chạy ra ngoài rồi sẽ thêm mắm thêm muối làm cho khủng hoảng này càng trở nên nghiêm trọng hơn. Trước kia chỉ cần dựa vào tên của Ôn Nhu Hương đã có thể thu hút số lượng lớn luyện khí sĩ tới. E rằng bắt đầu từ hôm nay sẽ khó mà còn. Chuyện yêu ma quỷ quái đã không còn ngừa được nữa. Mà quan trọng là tận mắt thấy những biến hóa này mà một thân tu vi của hắn lại không thể làm gì. Trước đây, lầu cát của Ôn Nhu Hương sụp đổ, chỉ còn lại phế tích nhưng Ôn Nhu Hương vẫn còn. Bây giờ, bề ngoài Ôn Nhu Hương không thay đổi gì, nhưng hắn hiểu rất rõ. Ôn Nhu Hương sụp đổ rồi. Nam Sơn Minh, rốt cuộc là ai mà có thể đề ra kế sách không có cách giải như thế này? Bàn tay hắn khẽ run rẩy, lập tức lại nghĩ tới những lời mà nữ kiếm tôn nói cho hắn biết lúc còn ở trên núi Vấn Thiên. Chẳng lẽ thật sự vì một suy nghĩ sai lầm của mình, cuốn vào chuyện Phương gia nên mới dẫn tới sự trả thù này? Hai chữ hối hận sẽ không bao giờ được nói ra từ miệng yêu tôn. Nhưng dù tu vi cao bao nhiêu, yêu tôn cũng không thể nào khống chế được loại tâm tình này đang dâng lên từ đáy lòng. Chỗ yêu đang gặp vấn đề trước đây đưa đi đâu rồi? Cố kìm nén cơn giận âm u xuống đáy lòng, bỗng nhiên yêu tôn mở lời hỏi sang một chuyện khác. Ôn Nhu Hương còn có một đống yêu đan. Chính là chỗ yêu đan lúc trước bị người khác động tay động chân. Sau khi nghe thấy yêu tôn hỏi như thế, sắc mặt của vị đại yêu trụ đang ở sau lưng hắn lập tức trở nên rất khó coi, bán. Bán rồi ạ. Bán hết rồi. Đột nhiên yêu tôn quay đầu nhìn về phía hắn, mắt cũng trợn cả lên. Vâng. Vâng. Đại yêu trụ kia lắp ba lắp bắp nói, bởi vì lúc đó chưa quyết định xong chuyện đàm phán nên đội buôn đến không nhiều, đúng lúc có mấy đội buôn đi tới Ôn Nhu Hương, chỉ nói là thừa dịp mấy lão già kia còn đang quan sát muốn lấy một nhóm yêu đan về, phát tài một phen. Thậm chí trong số tiền bọn họ xuất ra còn có một phần long thạch. Thế nên, đã đưa cho bọn hắn toàn bộ 10 vạn yêu đan. Ấp a ấp úng, yêu trụ này còn câu nói cuối cùng không dám nói ra. Hắn cảm thấy mấy ông chủ của mấy hiệu buôn này còn không tệ, lúc sắp xếp thậm chí còn giảm giá cho bọn họ. Mà khi nghe được lời này, lông mày của yêu tôn dần nhíu lại. Hắn cảm thấy có chỗ không đúng lắm. Tất cả những chuyện này chẳng lẽ đã sớm nằm trong kế hoạch của người khác? Chương 664, giải được cổ trùng, không chữa được bệnh, hai, cái gì? Nếu nói sau khi đại yêu tôn thấy căn bệnh kỳ quái xảy ra ở Ôn Nhu Hương, ông ta cảm thấy hối hận, thì bây giờ ở Long Thành thiếu chủ đang dồn hết sức lực chuẩn bị lập đại công cho phụ vương mình để bù đắp lỗi lầm, sau khi nghe thấy tin này, thì đột nhiên không khỏi hoảng sợ, chén trà trong tay cũng bập một tiếng rơi xuống mặt đất rồi vỡ nát. Tại sao có thể như vậy? Tại sao chuyện xui xẻo lại cùng kéo nhau đến? Yêu đan thường dùng sao cũng xảy ra vấn đề. Trong nháy mắt, hắn sinh ra suy nghĩ mà ngay cả bản thân mình cũng không thể tin được. Tại sao Ôn Nhu Hương lại xảy ra vấn đề? Tại sao yêu đan lại xảy ra vấn đề? Ngay sau đó hắn ta thấy vô cùng hoảng sợ. Hắn ta chợt quay đầu nhìn về phía huyết trì, tay vô lực buông thõng xuống. Phụ vương đã đi vào huyết trì. Bây giờ hắn ta đang mượn yêu đan còn trong kho của thần cung để tu luyện. Nếu sau khi hắn ta bắt đầu tu luyện mà bị mất nguồn cung cấp yêu đan thì... tiêu rồi. Hắn ta chợt phản ứng lại, vội vã nhảy dựng lên, không mang đến quy tắc của thần cung là không được đằng vân, vội vã tiến về phía đồng phủ của Mặc tiên sinh, sau đó trên đường lại gặp Mặc tiên sinh cũng đang gấp rút đằng vân đến. Vì Mặc tiên sinh thích mặc nam bào này, từ trước đến nay vẻ mặt luôn thản nhiên nhưng lúc này lại vô cùng nghiêm trọng, còn đang đứng trên mây nhưng đã lạnh giọng nói, ta đã biết chuyện đó rồi. Giọng của Long Thành thiếu chủ run run, vậy? Vậy phải làm sao? Mặc tiên sinh vẫn còn duy trì được vẻ tỉnh táo, thấp giọng hỏi, yêu đang thu thập được trong giang hồ, có bao nhiêu rồi? Không. Không đủ 1 vạn viên. Vị Mặc tiên sinh này, thậm chí cả Long Thành thiếu chủ cũng đều không phải là người làm việc hồ đồ. Thực tế, bọn họ đã xử lý rất tốt việc này. Vừa nghe nói yêu đang ở Ôn Nhu Hương sắp bị trì hoãn. Bọn họ đã lập tức cho người tìm kiếm yêu đang ở khắp các nơi trên giang hồ. Dù sao, cũng không phải là chỉ có Ôn Nhu Hương mới có yêu đang. Nhưng dù sao yêu đang cũng là vật bị cấm, mặc dù có trên giang hồ nhưng số lượng lại rất ít. Đột nhiên bọn họ muốn tìm kiếm thì chắc chắn không thu được nhiều, có thể có gần 1 vạn viên đã là kết quả rất tốt rồi. Nhưng đối với số lượng mà Long Thần Vương cần bây giờ mà nói căn bản chỉ là hạt cát trong sa mạc thôi. Mau liên lạc với mấy thương nhân lớn hay qua lại Ôn Nhu Hương. Mặc tiên sinh gần như không nghĩ ngợi gì mà đã lạnh giọng hạ lệnh, bình thường bọn họ mua bán yêu đan. Bây giờ trong tay nhất định vẫn còn có chút lợi nhuận. Nếu bất chấp giá cả mà thu mua hết yêu đan trên tay bọn họ thì hy vọng có thể kiếm đủ số lượng 5 vạn. Đang nói, nàng nhìn Long Thành thiếu chủ một lúc, nói, nếu không làm được thì hậu quả hẳn không cần ta phải nói nhiều. Long Thành thiếu chủ ròng ròng mồ hôi lạnh, Lý Nhí lặp lại, được, nhất định là được. Chúng ta sắp phát tài rồi. Trong lúc Long Thành đang phát lệnh khẩn muốn thu mua lại yêu đan của các hiệu buôn, bây giờ ở Nguyên Thành, trong một lầu các xinh đẹp nào đó, ông chủ đứng sau mấy đội buôn lớn hiệu buôn Đức Thiện, Lâm Cơ Nghi Lâm tiên sinh đang vô cùng đắc ý phe phẩy cây quạt. Cười nói, trong tay mấy hiệu buôn kia trong tay đúng là có chút lợi nhuận, nhưng nhất định sẽ không quá nhiều. Dù sao ban đầu lá gan của bọn họ cũng không lớn bằng Long Thành, mỗi lần đi về Nam Cương, hùng vốn mua bán 1 vạn viên cũng đã là rất nhiều, hơn nữa, bây giờ hai bên cũng đang đàm phán với nhau cho nên bọn họ cũng đã lâu rồi chưa đi Nam Cương. Toàn dựa vào hàng tồn kho trong tay để chống đỡ, bán lâu như vậy thì còn thừa được bao nhiêu. Cho nên, bây giờ trong tay có nhiều yêu đan nhất là chúng ta. Hồng Đào nương tử ở bên cạnh hắn ta đượm buồn nói, vậy ngươi muốn làm thế nào, trực tiếp cắt đứt hết tất cả yêu đan này. Đương nhiên không thể cắt đứt rồi, Lâm Cơ Nghi bất mãn liếc nhìn Hồng Đào nương tử, nếu như bán hết thì chúng ta biết đi đâu kiếm lại tiền mua đống yêu đan này. Mặc dù công tử không thèm để ý mấy đồng bạc này, nhưng chúng ta sao có thể thật sự nhìn đống tiền của công tử lần lượt trôi theo dòng nước chứ? Lão nhân gia hào phóng. Nhưng chúng ta lại không thể không hiểu chuyện như thế. Đống yêu đan này đúng lúc giúp được công tử kiếm tiền, còn kiếm được nhiều hơn rất nhiều. Lập tức truyền tin đồn ra ngoài, nói trên tay chúng ta có số lượng lớn yêu đan, người Long Thành sẽ tìm tới cửa. Lâm Cơ Nghi cười đắc ý. Mỗi viên định giá gấp 3 lần trở lên. Sau đó, hắn ta càng nói mặt mày càng hớn hở, sau khi bán cho bọn họ xong lại tung tin đồn. Đống yêu đan này chính là đống yêu đan có vấn đề trước đây ở Ôn Nhu Hương. Bọn họ dám. Trong Long Thành thiếu chủ liên tục mấy ngày liên tục như bị lửa đốt mông ngồi cũng không được. Đang nghe đám thuộc hạ từ khắp mọi nơi ở Đại Hạ truyền thư đến, sau đó tức giận đến mức đập nát án kỷ. Tìm hiểu tin tức 4 phương cũng không tệ lắm, hiệu buôn các nơi đều lục tục báo lại phần yêu đan ở trong tay, nhưng về giá cả lại sôi nổi đưa ra một cái giá cao hơn rất nhiều so với bình thường, thậm chí có mấy cái hiệu buôn còn dám nâng giá lên gấp 3 lần, như đang nói rõ muốn gõ gậy trúc lên Long Thành. Long Thành. Gậy trúc. Trong quá khứ, hai từ này hoàn toàn không thể liên hệ với nhau, nhưng bây giờ như lại cố tình đồng thời xuất hiện ở trên người hắn. Long Thành thiếu chủ muốn giết người. Muốn thọc chết những tên có mắt như mù ấy, nhưng kết quả sau khi hắn ta phát tiết lửa giận của mình xong rồi lại bất lực, từ từ sụi lơ xuống, rất lâu sau mới nhẹ nhàng phất tay, đi đi, trước tiên bảo đảm lấy được yêu đan vào tay, hơn nữa dùng tài nguyên của ta, 1000 vạn lần. Tuyệt đối không được dùng của thần cung. Vì thế yêu đan cuồn cuộn không ngừng chảy vào Long Thành. Dưới tình huống bất kể giá cao, toàn lực ứng phó, những viên yêu đan này đến cực nhanh. Tuy Long Thần Vương tiêu hao rất nhiều yêu đan, nhưng trước khi dùng hết 4 vạn yêu đan ở Long Thành, yêu đan mới đã đi vào bên trong Long Thành, không chỉ có hỗ trợ Long Thần Vương tu luyện, hơn nữa còn có rất nhiều đan trên đường tới. Chương 665, khả năng rất cao, cuối cùng cũng qua một kiếp này, chỉ là... Bây giờ, Long Thành thiếu chủ lộ ra vẻ mệt mỏi, suy sụp tinh thần, bộ dạng thông dong tự tin ngày xưa, cũng không biết là mệt mỏi hay là không dứt được suy nghĩ mà sợ, ôn nhu hương thế mà lại bị hủy, vậy về sau số yêu đan này đi đâu tìm đây? Ta vốn hy vọng cũng học được như phụ vương, mượn yêu đan tu luyện thần thông cấp độ cải mệnh kia. Nhưng hôm nay, yêu đan cũng mất hy vọng, thần thông này tu luyện thế nào nữa? Mà hết thảy mọi chuyện sao lại thành ra thế này? Hắn không khỏi không nhớ tới chuyện trước đây ôn nhu hương bị Nam Sơn Minh đại náo. Chẳng lẽ lại thật sự bởi vì một trận đại náo kia nên ôn nhu hương mới gặp phải đại họa này? Mà ôn nhu hương cũng chính vì mình mời nên mới tham gia vào chuyện Liễu Hồ Phương gia, nên mới rước lấy hậu quả này. Như thế tính ra. Bỗng nhiên hắn kinh hãi, chẳng lẽ họa của ôn nhu hương cũng là do ta mà ra? Vì yêu tôn kia sẽ không mang món nợ này tính trên đầu mình chứ? Long Thành thiếu chủ vừa thoát ra khỏi khủng hoảng có thể lọc vào sự trả thù của yêu tôn, thì lại rơi vào khủng hoảng khác. Đó là sau khi hắn dốc hết gia sản, góp đủ 6 vạn yêu đan phụ vương cần. Không chỉ có vậy, hắn ta còn dự trữ mấy vạn để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Sau đó cũng nhờ hắn ta thầm vui mừng vì thoát được một kiếp, khi chuẩn bị tập trung toàn bộ tinh lực vào xử lý chuyện thu thập vô tướng bí điển, thì bỗng nhiên Mặt tiên sinh xuất hiện trước mặt hắn ta. Sắc mặt vị tiên sinh thần thái thông dong này có vẻ hơi lạnh lùng, ánh mắt âm trầm nhìn Long Thành thiếu chủ, sau đó nhẹ nhàng nói, ta biết được một tin. Long Thành thiếu chủ bị ánh mắt Mặt tiên sinh nhìn đến mức rất không thoải mái. Thậm chí hắn ta cảm giác được toàn thân không được tự nhiên. Nhưng hắn vẫn cố duy trì sự tôn trọng đối với Mặt tiên sinh. Vội hỏi, tin tức gì? 10 vạn yêu đan kia ngươi mua được từ hiệu buôn Đức Thiện. Ánh mắt của Mặt tiên sinh giống như đang nhìn người chết, bình tĩnh nói. Long Thành thiếu chủ theo bản năng muốn phát hỏa, không sai, thậm chí ta còn phải mua giá gấp 3 lần. Không phải vấn đề tiền bạc. Mặt tiên sinh nhàn nhạt nói, ngươi có biết đống yêu đan đó từ đâu tới không? Long Thành thiếu chủ ngẩn ra, thấp giọng nói, đương nhiên là ôn nhu hương, nhưng bọn họ không chịu cho tin tức cụ thể, nếu như ngày thường không thể nào không bắt bọn họ, còn phải buộc bọn họ nói ra. Nhưng hôm nay lại đúng thời điểm cần gấp. Ta cũng không kịp tra hỏi, chỉ sai người kiểm tra kỹ yêu đan thật giả trong tay bọn họ, sau khi xác định không có vấn đề, lúc đó mới mua lại từ trong tay bọn họ. Cũng chỉ có thể mua từ chỗ của bọn họ, bởi vì bây giờ có thể lấy ra 10 vạn yêu đan chỉ có bọn họ. Mặt tiên sinh nhẹ giọng hỏi, người chắc chắn đã kiểm tra thật giả chưa? Long Thành thiếu chủ vội vàng gật đầu, chuyện liên quan trọng đại, ai dám qua loa chứ? Cũng không trách ngươi. Mặt tiên sinh nhàn nhạt nói, vấn đề kia, bản thân cũng không kiểm tra được thật giả. Vấn đề gì? Trong nháy mắt Long Thành thiếu chủ mất hết phong độ. Thậm chí còn bị dọa trực tiếp nhảy dựng lên. Trước đây Mặt tiên sinh vẫn luôn giúp đỡ hắn xử lý, cũng có chút lo lắng, lúc này có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới bọn họ làm thế nào lấy ra được 10 vạn yêu đan sao? Trước đây ôn nhu hương đã luyện thành 10 vạn yêu đan, chỉ vì xảy ra vấn đề cho nên mới không đưa cho chúng ta, mà là qua tay bán cho hiệu buôn khác, ta đã chứng thực với ôn nhu hương rồi, người mua 10 vạn yêu đan này là hiệu buôn Đức Thiện, đúng là hiệu buôn lúc trước mua được 10 vạn yêu đan của ôn nhu hương, nói cách khác, 10 vạn yêu đan này vốn là yêu tôn không muốn đưa cho chúng ta. Long Thành thiếu chủ như bị sét đánh, chột dạ nói, cái đó. Vấn đề của những yêu đan kia là... Trong đó có một viên bị động tay động chân. Mặt tiên sinh nhẹ giọng trả lời, mà vấn đề ở chỗ chúng ta cũng không biết là viên nào. Long Thành thiếu chủ sợ đến mức mở to hai mắt. Mặt tiên sinh nhẹ thở dài, lại chậm rãi bổ sung, đặc biệt là những yêu đan đó đã vòng qua tay một lần, có một ít là thu thập từ khắp nơi trong giang hồ, cho nên chúng ta càng không biết. Có phải đã có nhiều yêu đan xảy ra vấn đề không? Cả người Long Thành thiếu chủ đã cứng hết lại. Ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Mặt tiên sinh, cái đó. Ta. Chắc chắn chỉ có một viên yêu đan có vấn đề. Mặt tiên sinh nhẹ nhàng nhìn hắn nói, cho nên người dân yêu đan lên cho thần vương, có khả năng cực lớn là bên trong không có viên yêu đan có vấn đề kia, hơn nữa trước khi chúng ta dân yêu đan lên cho thần vương cũng đã tìm nhiều người đến xem xét từng viên một, hơn nữa dựa vào tu vi của thần vương bất luận bên trong viên yêu đan kia có độc lợi hại thế nào. Có lẽ căn bản không đã thương được ngài.